chân đi chút hương thầm lá cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ chỗ xa kia gọi về, rằng trăm bầu màu xanh tàn cây rong bông đỏ, con kênh dài bạc cỏ như đồng vào bát canh, như đồng vào tiếng vọng mỗi lần ngồi đông đưa phía chân trời xa thầm, để chiều nay đôi mắt về cánh đồng áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay thương ai mà bối rối sao nắng vàng hương bay. Để chiều nay ngọn lửa âm thầm cháy trong kia, tiếng hò trên đồng cạn hòa vòng về đêm đêm, trao mùa xuân đôi cánh hỏi ai còn nơi xa, sao cánh cỏ đông mẹ trao nghiêng về phía nhà. Anh tìm về chân đi chút hương thầm lá cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ chỗ xa kia gọi về, rằng trăm bầu màu xanh tàn cây sông bông đỏ, con kênh dài bạc cỏ như đồng vào bát canh, như đồng vào tiếng vọng mỗi lần ngồi đông đưa phía chân trời xa thẳm, để chiều nay đôi mắt về cánh đồng áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay thương ai mà bối rối sao nắng vàng hương bay. Chiều nay ngọn lửa âm thầm cháy trong kia, tiếng hò trên đồng cạn hòa vòng về đêm đêm, trao mùa xuân đôi cánh hỏi ai còn nơi xa, sao cánh cỏ đồng mẹ trao nghiêng về phía nhà, hỏi ai còn nơi xa, sao cánh cỏ đồng mẹ trao nghiêng về phía